Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, tập kích, Lâm Thần Quân. Thành Phi Thần Quân thấy Lâm Hiên không chỉ cứu mình, vẫn một côn liền đập bạo nổ cự mãng, không khỏi cảm giác được Lâm Hiên không đơn giản. Nhanh chóng như vậy tốc độ phản ứng, còn có trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài lực lượng, để cho hắn đối với Lâm Hiên có nhận thức mới. Sau đó thừa lại nửa đoạn dưới cự mãng liền từ trong vách tường trượt ra ngoài. Thân thể khổng lồ trên mặt đất mệt nằm sấp, bị đập bạo nổ cái đuôi nhanh chóng khôi phục lại. Chung quanh liên tục không ngừng có lục vụ ngưng tụ đến. Rất nhanh thì khôi phục. Hiển nhiên một côn đó uy lực không tệ, nhưng cũng không có triệt để giết chết cái này cự mãng. Nghiệt xúc, Thành Phi Thần Quân chợt quát một tiếng. Bay người lên đi đối với ở đây cự mãng chính là một chưởng đậy xuống. Mênh mông thủy chi pháp tắc hóa thành thật lớn thủy ấn. Từ trong bàn tay ấn xuống đi. Uy lực khí thôn sơn hà. Cái này cự mãng bị nhẹ nhõm nổ tung xuống. Hóa thành một dạng lục vụ hoàn toàn biến mất. Sẽ không giống trước đó như vậy khôi phục lại. Đa tạ Lâm Thần Quân hỗ trợ. Nếu không phải là ngươi giúp ta thoáng cái. Mới vừa mới khẳng định bị công kích trong. Thành Phi Thần Quân vội vàng nói tạ. Không cần khách khí. Chiều ứng lẫn nhau xuống là khẳng định. Lâm Hiên biểu tình ngưng trọng. Lực chú ý vẫn luôn là đặc biệt tập trung. Bởi linh thức không thể sử dụng. Cho nên hắn còn có thể sử dụng bản thân trong mắt cùng cảm giác. Trước đây ở phương diện này tạo nghệ sẽ không kém. Cho nên một có gió thổi cỏ lay gì. Chính là có thể nhanh chóng phản ứng. Đúng, chiều ứng lẫn nhau xuống. Chúng ta cũng phải cẩn thận hành sự. Xem ra dọc theo đường đi sẽ không ngừng toát ra những thứ này yêu thú hiện ra. Thành Phi Thần Quân, nhắc nhở, vừa rồi hắn cho là mình đã quá cảnh giác. Ai biết bỗng nhiên từ trong vách tường nhô ra. Đây thật là khó lòng phòng bị. Hiện tại để cho bọn họ cũng không quá quan tâm dám sắp đến vách tường. Sợ là lại tới một con cự mãng vẫy ra đến. Đợi tiếp tục đi về phía trước thời. Không trong một hồi vặn vẹo. Một đầu thật lớn song kiếm răng động vật hóa thạch giống rơi xuống. Đem trước mặt của cho dẫm đến một hồi lay động. Đầu này song kiếm răng động vật hóa thạch giống thân hình khổng lồ chiếm hết cả cái thông đạo. Hơn nữa tu vi vẫn bát tử thần quân. Gào thét một tiếng. Liền hướng bọn họ bên này hướng đụng tới. Đối với cho phép bọn họ chính là huy động trên thân cự răng cắn qua đến. Nhìn như đơn giản đòn công kích bình thường. Uy lực lại có thể cắt không gian. Có thể nhẹ nhõm đem bọn họ cho xé thành hai nửa. Điên cuồng hoảng động thân thể. Dẫm đến đất rung núi chuyển. Lần này để cho ta đi. Lâm Hiên lần này cũng không muốn lựa chọn tránh ở sau người. Mà là chủ động xuất kích. Thành Phi Thần Quân không có khuyên gì. Hắn ngược lại muốn dùng cơ hội lần này. Nhìn một chút Lâm Hiên thực lực như thế nào. Như vậy ước định xuống, mới biết rõ làm sao phối hợp. Thiên thí côn, Lâm Hiên không chút do dự liền vẫy ra mạnh nhất một côn. Hỗn độn chi lực kẹp ở côn ở giữa trong, phá vỡ tất cả phát xông tới lực lượng. Một côn liền đâm vào song kiếm này răng động vật hóa thạch giống trong miệng. Ầm ầm một tiếng, cả con cự thú chính là bạo tạc xuống. Hóa thành xương mù phiêu tán đi, giải quyết sạch sẽ lưu loát. Không có chút nào không dứt khoát, đạt đến bát tử thần quân cấp bậc yêu thú. Cứ như vậy bị miểu sát xuống. Tuy những thứ này ảo giác tương đối vụng về, nhưng công kích cũng không yếu. Có thể vẫn là liền Lâm Hiên một côn cũng không chịu nổi. Hỗn độn chi lực Thành Phi Thần Quân rõ ràng cảm giác được sau khi. Chính là này ngụm khí lạnh. Lúc này hắn mới phát hiện mình cùng là nghịch thiên yêu nghiệt. Mà không phải cái tu vi là một trói buộc người tu luyện. Ở chỗ này đợi càng lâu, triệu hoán đi ra ảo giác cũng càng nhiều. Lâm Hiên thu côn sau đó, nhìn cặp kia kiếm long răng giống biến mất địa phương, trầm giọng nói, vẫn đợi ở chỗ này, chỉ sợ càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Hơi chút điều tiết thoáng cái, lập tức đi liền. Ta đang có ý đó. Thành bay không có hỏi nhiều. Đi theo chính là nhanh chóng đi về phía trước. Hắn đã biết đại khái. Tâm lý đã có đã. Ít nhất có thể yên tâm đem phía sau giao cho Lâm Hiên. còn như hỏi rõ thực lực các loại. Cái này hay là tạm thời để một bên. Chỉ cần biết Lâm Hiên là người một nhà là được. Còn lại hà tất quản nhiều như vậy. Bọn họ tiếp tục đi một đoạn đường sau khi. Lâm Hiên bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên Lâm Hiên đạp chân xuống. Đồng thời đem thành bay đẩy về phía trước. Đi theo thân thể từ nay về sau bay ra đi. Đây hết thảy đều trong chớp mắt. Mới vừa thối lui. Một cái thật lớn đuôi rắn từ đã vẫy ra đến. Ở phạm vi lớn toàn đi một vòng. Nhưng là bọn hắn đã lui thật xa. Lâm Hiên đồng dạng bị người đổ mồ hôi lạnh. Cái này thật đúng là quá đột ngột. Ít linh thức cảm ứng. Bọn họ giống như là biến tướng mất đi hai mắt. Cũng may Lâm Hiên còn có thể chống đỡ thoáng cái. Thành bay tựu như cùng nửa người mù. Vừa rồi hắn cảm giác được có cổ điểm xấu điểm báo trước. Vội vàng liền lui về phía sau thối lui. Quả nhiên hắn cảm ứng không có sai. Né tránh đột nhiên này một kích. Bằng không hắn nhất định sẽ bị đánh trúng. Lúc này cự mãng là từ trong lòng đất bò ra ngoài. Vị trí càng thêm kinh người. Đầu tiên là không trung. Tiếp theo là vách tường. Hiện tại luân gian tới mặt đất. Vị trí này không ngừng biến hóa. Cũng biến thành phi thường đột nhiên. Thật là đủ phiền toái. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Lại lần nữa vẫy ra một côn. Hỗn độn chi lực hóa thành một cái khí long gào thét đi. Đi theo cự mãng đụng vào nhau. Cự mãng thình thịch một tiếng. Lại là hóa thành bụi bặm biến mất ở không trung. Dễ dàng giải quyết xuống. Những thứ này nhô ra ảo giác thật là quá nhiều. Căn bản là vô cùng vô tận. Lâm Hiên cau mày rơi xuống từ trên không đến. Vừa mới đi xuống chính là cảm giác được lòng bàn chân có bất thường điểm báo trước. Không được, bên dưới còn có. Hắn vội vàng đi bên cạnh vẫy ra một côn. Nỗ lực tưởng dựa vào cái này xung lượng đem mình cho cấp tốc đạn bay ra ngoài. Nhưng cái này dường như cũng không như đối phương nhanh. Lại lần nữa có một cái đuôi rắn từ dưới đất cuốn hiện ra. Lâm Hiên vẫn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền bị cuốn trúng. Đồng thời đi xuống khẽ kéo. Trực tiếp bị đẩy vào dưới nền đất. Ở thành phi thần quân kinh hãi dưới ánh mắt. Cả người trong nháy mắt liền biến mất ở trong mặt đất. Trên mặt đất không có lỗ thủng. Phi thường bình thản. Hiển nhiên là cùng loại những thứ này ảo giác như nhau. Thông qua cái truyền tống trận bị bắt đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thành phi thần quân tới ngay đến Lâm Hiên bị bắt đi địa phương. Bắt đầu huy quyền ra sức đập đánh tiếp. Nhưng vô luận hắn công kích cỡ nào cuồng bạo. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Công kích đều bị nhẹ nhõm hóa giải được. Không có đối với mặt đất này tạo thành tổn thương chút nào. Biến mất. Thật bị cuốn đi, thành phi thần quân cũng há hốc mồm. Hắn muốn trợ giúp, nhưng nơi nào sẽ có tốc độ nhanh như vậy độ. Những thứ này ảo giác có thể không bị cái gì hạn chế. Cho nên tốc độ tương đối kinh người. Tốc độ cực nhanh vượt qua tưởng tượng. Ban đầu cho rằng có thể đi đường bình an một điểm. Ai biết trong nháy Lâm Hiên liền bị cuốn đi. Bị dọa sợ đến cái này thành phi thần quân toát ra vài phần mồ hôi lạnh. Thật là thật đáng sợ. Đây thật là khiến người ta tìm đến bảo vật. Mà không phải chuyên dùng để giết người. Thành phi thần quân kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Quay đầu cảnh giác nhìn chung quanh. Còn có quan sát đến mặt đất. Lâm Hiên bị cuốn đi. Hắn chỉ có thể hành động đơn độc. Hiện nay hắn chỉ có thể cầu khẩn Lâm Hiên không có sao. Cũng đều bị cái này cự mãng lôi đi. Có thể không có chuyện gì sao? Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.